Chương 96, Orochimaru. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Samurai nắm rủ gì cùng Jin đứng tại Minato trước mặt thời điểm, đã sớm ngồi xuống tờ rủ mà cản dùng một loại cảm khái thần sắc nhìn xem một màn này. Nàng lại hồi tưởng lại trước đó cùng Samurai gặp mặt tình cảnh. Samurai tại nàng rời đi thời điểm một câu kia chờ mong lựa chọn của ngươi. Hiện tại nhớ tới càng thêm xác định Samurai từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chăm chú lên vụ ảnh thôn, chỉ sợ dạ bụ dạ sự tình cũng là hắn cố ý làm. Samurai đứng tại trên võ đài hướng phía người xem biểu thị hữu hảo, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đáp lại tràn đầy reo hò. Khi Samurai mang theo rủ gì cùng Jin ngồi xuống thời điểm mới là chính thức bắt đầu, biết nội tình người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trung quanh ạ bủ càng là toàn lực cảnh giới, đạn rồ cùng rụt coi như đột nhiên đột kích QNZ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn biết được tin tức. Huống hồ đạn rồ căn bản là xem thường loại này khánh điện. Trên võ đài, Minato nhìn thấy Samurai ngồi xuống lập tức lộ đã xuất thần bí tiêu dung. Nụ cười của hắn để cả dẹt cùng mị rục một mặt kỳ quái, phát giác được cái gì không đúng. Mà xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn càng là kỳ quái, từ khi ủ trí hạ diệt tộc sự kiện sau Minato liền vô tình hay cố ý xa lánh hắn, tình huống này để hắn nghi hoặc. Bất quá nhìn thấy Minato đem cổ nổ hạ trở nên càng ngày càng phồn hoa cũng liền không có 13 có để ý bây giờ nghĩ lên mới phát hiện Minato quả nhiên có chuyện gì giấu giếm hắn. Lúc này, Minato mỉm cười đối chỗ có người nói, hôm nay là cái đáng giá chúc mừng thời gian, ba cả liên minh vào hôm nay chính thức thành lập. Mà lại còn có một chuyện ta muốn vào hôm nay nói cho mọi người, chuyện này sẽ lịch sử tính một viên dứt lời, Minato nhìn chăm chú lên tất cả mọi người phản ứng. Người ở chỗ này đều cảm thấy kỳ quái, Minato ý tứ để không thiếu phát giác được cái gì. Một độn xuất hiện, Uchiha hủy diệt, cú giả mà quật khởi phảng phất tại thời khắc này đều chiếu rọi tại thời khắc này hiện tại có mời chúng ta cổ nổ hạ nổi tiếng nhất nhà khoa học đăng tràng nhà khoa học trong đầu của tất cả mọi người trống rỗng. Cổ nổ hạ lu cờ na ho có nhà khoa học hơn nữa còn là nổi tiếng giờ khắc này tất cả mọi người đều trừng lớn song mắt thấy sân khấu. Minato lời nói đem lực chú ý của mọi người đều dẫn tới chuyện kế tiếp bên trên. Rất nhanh, trên võ đài người đến. Orochimaru mang theo hẳng cổ cùng cổ nạn đi tới. Cái gì Orochimaru ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước tiên xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khiếp sợ từ vị trí bên trên đứng lên. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem là Orochimaru. Đứng ở trong sân Orochimaru nhìn thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ngốc trệ, nụ cười sán lạ. Hắn một bên cười một bên hoài niệm nói, xạ rủ tổ bị lao sư, đã lâu không gặp đâu. Hôn đà ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trừng lớn hai mắt đối với họ rổ xì mà xuất hiện không thể tưởng tượng nổi. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Minato, rung động trong lòng mà nhìn xem Minato. Minato ngươi ta nhưng cũng không có làm gì, đệ tam đại nhân. Ta đã sẽ như vậy ngây thơ. Minato ơ thơ y điếm na y lấy ra làm chính khách khí thế, trong nháy mắt ngăn chặn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Trận mắt hốc mồm xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nghe nói Minato lời nói đột nhiên muốn lên chính mình lúc trước nói với Ichia. Ta vẫn là quá ngây thơ rồi đây chính là báo ứng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn trong lòng đã trống rỗng, to lớn biến cố để hắn bất ngờ là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua lại biến thành dạng này. Các ngươi hắn hiện tại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Một bên xạ mù ai nhìn thấy mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cười híp mắt nói, đệ tam lao đầu tử, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nghe xong lập tức toàn thân vô lực co quắp ngồi tại vị trí trước, hắn vĩnh viễn cu nở dê không nghĩ tới Minato, Orochimaru thế mà lại liên thủ. Tiếp xuống liền là Orochimaru sân nhà. Đầu tiên hắn mỉm cười đối tất cả mọi người cúi đầu, giờ khác này hắn không còn là phản bội lý dạ, cu nở dê không còn là tam nhẫn. Mà là một cái triệt triệt để nhà khoa học. Các vị cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi họ Orochimaru. DNG, liền là mấy năm trước rời đi cổ nổ hạ cái kia họ Orochimaru. Tin tưởng đã có không ít người nghĩ tới, lúc trước sở dĩ sẽ rời đi cái kia cũng là bởi vì ta thi hành một hạng tuyệt mật hình nhiệm vụ. Hiện tại đã nhưng lấy công bố ra ngoài, bởi vì nhiệm vụ của ta đã xong thành. Orochimaru sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị. Nhiệm vụ này liền là cường hóa tề nghiên cứu, vì cam đoan tuyệt mật hình lúc trước ta thương lượng với hồ cả thật lâu, cuối cùng quyết định lấy phản bội chạy trốn làm yểm hộ. Là không rất là hiếu kỳ đến cùng thứ gì có thể làm cho chúng ta làm ra loại này liều lĩnh cử động, yên tâm đây hết thể nỗ lực đều là đáng giá. Ngay tại trước đó không lâu chúng ta thành công ta song thành cường hóa tể, đây quả thực là làm cho nhân loại tiến hóa sản phẩm. Quá tuyệt vời, quá thần kỳ khu khu, thất lễ. Hắn phát huy tài ăn nói của mình, giờ khác này đem mình triệt để tẩy trắng. Một bên Mỹ nạ tổ tự nhiên QNZ tại phối hợp họ rổ xì mạc, có thể nói hiện tại họ rổ xì mạc đã khôi phục đã từng vinh quang. Một đoạn giải thích cùng diễn thuyết về sau, tất cả mọi người đều đúng hắn đổi cái nhìn. Đối với dân chúng mặc dù bán tín bán nghi, nhưng chuyện kế tiếp đủ để cho bọn hắn tin tưởng họ rổ xì mạc. Nói nhiều như vậy, ta mà nói cái gì là cường hóa tể. Nói đơn giản thứ này có thể mãi mãi, không tác dụng phụ tăng lên nhân thể tố chất. Nhất trọng yếu nhất là bao quát thọ 350 mệnh cái gì gạt người A có thể tăng lên tuổi thọ trong nháy mắt tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động, trước tiên cảm thấy là giả. Nhưng là đây chính là hổ cả tự mình chủ trì nơi trốn, chẳng lẽ hổ cả sẽ cái kia danh dự của mình nói đùa sẽ không rõ ràng sẽ không bởi như vậy tất cả mọi người đều điên cuồng, đầy mắt đỏ bừng nhìn chăm chú lên nọ rổ xỉ mà trong tay cường hóa tể. Thật đây là sự thực tất cả mọi người trong đầu phảng phất có một thanh âm tại khẳng định chuyện này. Trên võ đài Mỹ Dục cùng cả dẹt đám người đã ngồi không yên, tờ dù mà cạn khoa trương đứng lên quay đầu chất vấn Mỹ Nạ Tổ. Đây không phải nói đùa dĩ nhiên không phải, Mỹ Dục. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta nhìn chúng vẫn là không đến 20 tuổi sao? Mỹ Nạ Tổ mỉm cười nhìn xem tờ dù mà cạn. Lúc này tờ dù mà cạn mới chú ý tới không thích hợp, ngay từ đầu coi là chỉ là Mỹ Nạ Tổ bảo dưỡng tốt. Hiện tại nhớ tới mới chú ý tới chi tiết này, Mỹ Nạ Tổ có thể nói là cùng 12 năm trước một điểm đều không già yếu. Các ngươi cổ nổ hạ tờ rủ mà cản có một loại không chiến mà bại cảm giác, xem ra ta gia nhập đồng minh là lựa chọn sáng suốt nhất không sai. Mỹ Nạ Tổ không chút khách khí tiếu đáp.